Cô giơ cao quyển sách lên, đưa con mắt liếc nhìn hắn từ nhà tắm đi ra. Nếu cô chưa được biết một bên mặt của hắn bị biến dạng, thì với cái body và chiều cao lý tưởng này, chắc hẳn đằng sau cái lớp mặt nạ đó sẽ cực phẩm. Nhưng đáng tiếc, ông trời không cho ai tất cả. Hai con mắt của cô sáng lên khi nhìn thấy sợi dây đeo trên cổ của hắn. Nếu cô đoán không lầm, thì đó là chìa khóa để mở cái hộp kia. Cô đã lục tung mọi ngõ ngách trong căn phòng này, không có lý nào không thấy chìa khóa, trừ khi hắn mang theo trên người. Nhưng để lấy được sợi dây trên cổ của hắn không phải dễ. Mình thì phải dùng cách gì đây? Ngó ngó nhìn nhìn gì? Nghe hắn hỏi, Minh Hy chột dạ, hai con mắt dán chặt vào quyển sách, cô dội đáp. Đọc sách tất nhiên là phải nhìn chữ rồi chứ hỏi gì kỳ vậy? Hắn đi đến lật ngược cái quyển sách trên tay cô, nhưng lại không nói gì, không có chăm chọc cũng không nói khịa. Còn bà nó, sao cô có thể cầm sách ngược như vậy chứ, còn nói rất là tự tin nữa. Cái cách mà hắn lật ngược quyển sách lại cho cô, rồi im ỉm leo lên giường, nằm nhắm mắt không khác gì, giả một cái thiệt đau vào cái mặt của cô. Minh Hy gấp sách đặt mạnh xuống bàn phát ra âm thanh lớn. Cô hướng hai con mắt khó chịu nhìn về phía gã lập dị kia, rồi bao biện cho chính mình. Đôi khi con người ta quá tập trung vào một vấn đề gì đó, thì sẽ không có nhận thức được mình làm đúng hay là làm sai nữa. Minh Hy đợi cho hắn phản biện, nhưng không. Hắn vẫn nhắm mắt nằm im như vậy. Cô không biết hắn đã thật sự ngủ hay chưa, nhưng cô vẫn muốn nói, vẫn muốn bao biện cho sự bất cẩn của mình vừa rồi. Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói truyền vô. Mở cửa cho mẹ, Lục Phong. Minh Hy đi đến mở cửa, bà Kim Thoa hỏi. Lục Phong ngủ rồi sao? Anh ta nằm ở trên giường không biết ngủ hay thức nữa. Cô ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Minh Hy quay người ra, đóng cửa, có phát ra âm thanh, bị bà Thoa nhắc nhở. Lục Phong rất tỉnh ngủ, cô nhẹ tay thôi. Xin lỗi, tôi hơi lỡ tay chút. Hai người đi ra ngoài vườn để nói chuyện, bà Kim Thoa vào thẳng vấn đề. Tôi muốn biết yêu khí trên người con trai của tôi như thế nào. Minh Hy giả vờ thở dài một hơi rồi lắc đầu. Yêu khí trên người anh ta vẫn còn nặng mùi lắm. Không lẽ cả tuần nay không giảm đi chút nào hay sao? Có giảm, nhưng không có đáng kể. Nếu như anh ta chịu hợp tác thì kết quả đã khả quan hơn nhiều. Tôi kêu anh ta thường xuyên niệm Phật, nhưng anh ta không có niệm. Tôi kêu anh ta ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, nhưng anh ta bỏ ra ngoài tai. Bà cũng thấy rồi đó, giờ này người ta đi làm việc, không có làm việc thì cũng hoạt động chân tay, nhưng anh ta lại leo lên giường ngủ như heo. Vậy trách sao cho hết bệnh được chứ? Lười hoạt động ăn rồi ngủ thì làm sao đẩy hết khí độc ở trong người ra? Chân khí của tôi giúp thúc đẩy quá trình nhanh hơn nếu như anh ta chịu nghe và làm theo những gì mà tôi nói. Còn đằng này... Minh Hy lại thở dài ra một hơi rồi nói tiếp. Nếu cứ cái đà này, tôi e rằng anh ta khó mà hết bệnh, mà tôi cũng không có thể ở hoài cái nơi này được. Theo cô thì bây giờ phải làm như thế nào? Tôi cũng đã nói ở trên rồi đó. Chỉ cần anh ta chịu nghe lời của tôi thì sẽ tốt lên thôi. Nhiều lúc cũng muốn nghiêm khắc. Nhưng dù gì anh ta cũng là cậu cả nhà này nên tôi đâu có dám. Bà Kim Thoa nói ngay. Cô không cần phải e dè cái chuyện đó. Miễn sao con trai tôi hết bệnh thì việc của cô cứ làm đi. Vậy là bà cho phép tôi, đúng không? Cô cứ làm theo cách của cô đi. Được, có lời nói của bà tôi cũng yên tâm hơn chút. Bà Kim Thoa vừa mới rời đi, thằng Thiên cũng vừa trở về. Minh Hy nhìn thấy liền giãy tay gọi lại. Anh Thiên! Cô cần gì, cứ nói đi. Anh kiếm giúp tôi một thanh gỗ dài được không? Để làm gì vậy? Anh cứ kiếm cho tôi đi. Minh Hy đẩy mạnh cửa bước vào, động tác dứt khoát. Trên tay cầm cái thanh gỗ đi thẳng đến chỗ giường của Lục Phong đang ngủ. Cô gõ mạnh vài cái trên đầu giường rồi gọi lớn. Dậy! Dậy nhanh đi! Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn xuống thanh gỗ trên tay Minh Hy rồi lại ngẩng lên trừng mắt gần giọng với cô. Cô muốn chết có phải không? Được sự cho phép của mẹ anh, kể từ bây giờ, anh phải nghe và làm theo những gì tôi nói. Còn bây giờ, xuống giường và đi ra ngoài sân. Lục Phong giật lấy thanh gỗ trên tay cô, bẻ gãy làm đôi, ném mạnh xuống sàn. Hắn đẩy cô vào tường, bóp chặt lấy cổ cô, giận dữ như một con hổ điên cuồng. Ngay lập tức, Minh Hy cảm nhận được cơn đau truyền tới. Cô dùng sức đánh mạnh vào cổ tay của hắn. Bỏ ra! Mà bỏ ra! Lục Phong ghé sát vào mặt cô. Cái mặt nạ trên mặt của hắn nhìn gần khiến cho cô khiếp sợ hơn. Hắn cảnh cáo. Đừng có nghĩ phụ nữ là tôi phải nhẹ tay đâu. Trong mắt tôi kẻ nào có ý đồ xấu, tất cả là kẻ thù. Câu nói của anh ta mang hàm ý khiến cho Minh Hy chột dạ. Nhưng bây giờ không phải là lúc cô sợ hãi. Khoảng cách giữa cô và hắn đã gần là lúc thời cơ đã đến. Minh Hy cố tình tác động trên vai hắn, phản kháng mạnh mẽ. Tôi đánh chết anh, đánh chết kẻ lập dị như anh. Nhưng lúc sự tức giận làm cho hắn bị chi phối bằng cái thủ thuật mà Minh Hy đã học được từ cô bạn Trà Vi, cô đã lấy được sợi dây trên cổ của hắn chỉ trong vài giây. Bàn tay của Lục Phong từ cầm di chuyển xuống cổ, bóp chặt nơi đó. Minh Hy tái đi vì không có thở được. Cô phản kháng giãy giụa ú ớ. Tôi không có thở được. Cánh cửa mở tung, bà Kim Thoa nhìn thấy cảnh tường trước mắt, nhanh chân chạy lại ngăn cản con trai của mình. Lục Phong, con bình tĩnh đi, bình tĩnh đi con. Bàn tay của hắn có chút nới lỏng, nhưng lực vẫn còn đủ mạnh để đe dọa đối phương. Mẹ đưa cô ta đi, trước khi con giết chết cô ta đó. Con có nghe mẹ nói không, Lục Phong? Thương mẹ thì hãy thả cổ ra. Hắn dùng tay ném Minh Hy ngã sang một bên. Cô lồm khồm đứng dậy, hít thở mạnh để lấy oxy. Nếu bà Kim Thoa đến trễ một chút nữa thôi, có khi cô đã bỏ mạng tại nơi này. Trước khi cố tình chọc tức hắn, cô đã nhờ Thiên gọi bà tới, bởi cô biết chắc chắn bà không có để con trai làm hại tới mình. Bà Kim Thoa nhìn Minh Hy nói, cô ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyện với nó. Minh Hy quay người ra khỏi phòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa. Cô giơ sợi dây lên trước mặt, nhìn cái chìa khóa treo lủng lẳng. Cô vui mừng và hy vọng nó sẽ mở được cái hộp kia. Bà Kim Thoa mất hơn một tiếng thuyết phục. Cậu Lục Phong mới chịu để cho Minh Hy tiếp tục ở lại đây và hợp tác với cô ấy trong việc chữa bệnh. Mới sáng, Minh Hy đã bật tất cả điện ở trong phòng, đi đến giường của Lục Phong gọi lớn. Dậy đi, trời sáng rồi. Ánh sáng có đèn làm cho mắt Lục Phong khó chịu. Hắn kéo cái chăn lại trùm kín đầu, tiếp tục ngủ. Thái độ đó của hắn cô không tài nào chấp nhận được. Minh Hy một tay chống hông, tay kia giơ cao thanh gỗ gõ mạnh xuống giường, phát ra âm thanh nghe bùng bục nhức hết cả đầu. Dậy đi! Lục Phong đạp phăng cái chăn ra khỏi người. Hắn dương mắt nhìn cô quát như thể ra lệnh. Tắt điện đi, trước khi tôi treo ngược cô lên trần nhà đó. Được thôi, anh cứ tiếp tục ngủ đi, tôi đi sang phòng mẹ của anh là được chứ gì. Đứng lại đó, đừng có làm phiền bà ta. Vậy thì anh hãy nhanh chóng xuống giường và đi ra ngoài sân. Hắn không nói gì nữa, đứng dậy đạp tung cửa đi ra bên ngoài. Cô nhìn theo hắn, rồi quay đầu nhìn về phía kệ sách ở góc đằng kia. Không biết cái hộp còn đó hay không. Trời mới sáng, sương xuống vẫn còn rất lạnh, nhưng cô thấy hắn chỉ mặc mỗi cái áo thun cọc tay mà không có áo ấm. Cô mới nói, lạnh thì anh có thể vào lấy áo khoác mặc vô. Không cần. Hắn không nghe thì thôi, Minh Hy cũng mặc kệ và bắt đầu luyện tập buổi sáng. Khởi động cho buổi tập luyện sáng hôm nay, anh hãy chạy 10 vòng quanh sân này cho tôi. Tại sao phải chạy? Tôi đang là người chữa bệnh cho anh. Tôi kêu sao thì anh cứ làm theo vậy đi. Không thích. Được thôi, tôi sẽ đi nói cho mẹ anh biết. Minh Hy quay người đi thì bị hắn túm lấy cổ áo lôi ngược trở lại. Anh làm gì vậy? Từ từ thôi, té tôi bây giờ. Tôi đã nói là đừng có làm phiền bà ấy mà. Nếu như anh không có chịu nghe lời thì tôi cần gì phải nhắc tới bà ấy chứ. Minh Hy đứng khoanh tay nhịp chân, nhìn theo bóng lưng của gã lập dị ngông cuồng đang co chân chạy vòng tròn quanh sân. Hắn đã nhẫn tâm bóp mạnh cổ cô như thế nào thì hôm nay cô sẽ hành cho hắn nhường người ra thì thôi. Đợi cho hắn chạy được 3 vòng, cô mới nói dối theo. Anh ở đây chạy đủ 10 vòng, tôi vào trong đi vệ sinh một lát. Vào đến phòng, để cẩn thận hơn, Minh Hy nhìn ra bên ngoài quan sát, hắn vẫn đang tiếp tục chạy. Cô khép kín cửa, nhanh chân chạy lại cái chỗ kệ sách để lấy cái hộp ra. Cô dùng chìa khóa lấy được của hắn để mở, một tiếng cạch, cô mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng mở được. Trong cái hộp đó, không có gì ngoài 3 tấm hình người phụ nữ. Tấm hình đầu tiên là một người phụ nữ trẻ với gương mặt vô cùng xinh đẹp. Nhìn sang cái hình thứ hai, Minh Hy nhận ra đây chính là hình của bà quản gia. Đến hình thứ ba, cô có chút giật mình, đưa tay dụi hai con mắt, cúi sát mặt vào hình nhìn cho thật kỹ. Người phụ nữ trẻ trong bức hình này có nét gì đó rất giống với mẹ của cô. Rốt cuộc, ba người phụ nữ này là như thế nào? Ngoài bà quản gia thân thương ra, thì hai người phụ nữ còn lại có mối quan hệ gì với hắn mà hắn phải cất giấu cẩn thận như vậy? Trong căn phòng này không có một dấu tích hay một tấm hình nào của chị Minh Lan. Có khi nào hắn không có liên quan đến chị của cô mà là một kẻ khác trong nhà họ Lục. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng gã Lục Phong kia che giấu quá giỏi, nên mãi mà cô vẫn chưa có tìm ra được gì khả nghi. Cánh cửa mở tung, Lục Phong bước vào phòng. Minh Hy cũng từ nhà vệ sinh đi ra, tay giả bộ xoa bụng nhìn hắn nói. Anh chạy xong rồi hả? Hồi tối tôi ăn nhiều thứ, bây giờ đau bụng quá, nên sáng nay tập luyện tới đây thôi. Nói rồi Minh Hy nhanh lướt đi qua hắn. Đứng lại! Tim cô bắt đầu đập thình thịch khi hắn gọi giật ngược. Có phải hắn đã phát hiện ra một cái gì rồi? Cô lấy một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, quay người lại hỏi. Chuyện gì vậy? Lục Phong nhìn thẳng vào mắt cô, còn cô thì luôn né tránh cái nhìn của hắn. Cô có thấy sợi dây của tôi không? Minh Hy trả lời gấp gáp. Tôi không thấy. Hắn tiến sát gần lại theo quán tính, cô thụt lùi về sau. Anh làm cái gì mà cứ lấn sát vào người tôi vậy, hả? Tôi còn chưa có nói đó là sợi dây gì. Hình thù nó như thế nào? Cô đã nói không thấy. Tại sao cô phải gấp gáp như vậy? Hay là... Minh Hy đưa tay lên đẩy mạnh người hắn ra. Không thể để cho hắn nhìn thấy cái sự bối rối trong đôi mắt của cô được. Anh đừng có ăn nói vô lý như vậy chứ. Tôi đang đau bụng, cần phải đi lấy thuốc, không có rảnh đổi đứng đây đôi co với anh đâu. Minh Hy quay người đi thẳng ra ngoài một mạch. Bàn chân cô càng lúc càng nhanh. Cô sợ hắn chạy theo hỏi thêm cái gì đó thì dễ bị lộ lắm. Giờ này, gã Lục Phong kia lại ra ngoài hồ cá ngồi như có thói quen mọi ngày của hắn. Nhìn thấy Yano đang đi về phía phòng của hắn để dọn dẹp, Minh Hy nhanh lấy sợi dây có chìa khóa ném xuống gầm bàn. Đợi cho Yano dọn dẹp phát hiện ra sợi dây, hỏi mình thì Minh Hy lắc đầu. Không phải, chắc là của cậu Lục Phong. Vậy nhờ cô đưa cho cậu cả giúp tôi nghe. Thôi, chị cất đó đi, một hồi đưa cho cậu Lục Phong, tôi không dám đụng vào đồ của anh ta đâu. Một lúc sau, Lục Phong trở về phòng, nhìn thấy sợi dây đã được đeo trên cổ của hắn, cô mới thở ra nhẹ nhõm, như vậy là hắn sẽ không có nghi ngờ gì cô nữa. Lục Phong đứng ở cửa phòng tắm gọi cô. Nè, lại đây. Gì vậy? Vô đây, lẹ cái chân lên. Anh vô duyên vừa phải thôi nghe. Anh đi tắm gọi tôi vô đó làm gì? Hắn bực bội đi ra núm lấy cổ áo của Minh Hy lôi vào phòng tắm. Cô giãy giụa la hét gian cả căn phòng. Anh tính làm cái gì hả? Anh mà giở trò đồi bại tôi sống chết với anh đó. Có mà bỏ tôi ra không? Lục Phong buông cổ áo cô ra, chỉ tay xuống sàn nhà tắm. Lần thứ bao nhiêu rồi? Minh Hy dội cúi xuống lùm những sợi tóc dài của mình lên. Đây không phải là hắn kỹ tính, mà hắn đang muốn kiếm chuyện với cô thì đúng hơn. Anh thông cảm đi, đến thời tiết này là tóc tôi lại bị rụng đó, tôi cũng đã kỹ lắm rồi, chứ có phải là tôi cố tình đâu. Lần cuối cùng, còn để tôi nhìn thấy một lần nữa, tôi cạo trọc đầu cô đó. Minh Hy lẩm bẩm trong miệng. Đàn ông đàn an cái gì nói chuyện thô lỗ, quỷ nó mới theo. Nói cái gì? Nói gì kệ tôi, anh hỏi làm gì? Minh Hy dùng dằn đi ra ngoài, mặc kệ hắn đứng ở trong phòng tắm. Cô ra khỏi khuôn viên của hắn, đi xung quanh căn biệt thự để thăm dò. Cô định đi về hướng tây phía căn nhà quan, nhưng khi cô vừa mới có ý định rẽ hướng thì có người gọi giật ngược. Nè, cô gái! Minh Hy quay người mới biết đó là quản gia Thương. Bà gọi tôi. Cô định đi đâu về hướng đó? Ở trong phòng ngột ngạt quá, nên tôi đi tham quan một chút cho thoải mái mà. Cô có biết hướng đó đi đến khu vực cấm không? Vậy hả? Thiệt tình là tôi không có biết. Xin lỗi nghe. Kẻ không biết thì không có tội đâu. Lần sau cô nên chú ý hơn đó. Dạ, tôi biết rồi. Bà ta đi được mấy bước, sau đó quay người lại tiếp tục nhắc nhở. Mà nè, tôi quên nhắc cô, mẹ có ông chủ không có thích màu đỏ, cô cũng nên hạn chế mặc quần áo màu đỏ, mà tốt nhất là không có nên mặc. Bà ấy ngày mai là đi du lịch về rồi đó, cô nên cẩn trọng hơn. Lời có quản gia Thương vừa dứt, cô nhìn xuống bộ váy đỏ đang mặc trên người, rồi lại ngẩng đầu lên định hỏi bà quản gia, nhưng bà ta đã bỏ đi một đoạn. Minh Hy đứng nghĩ thầm, cái gia tộc này cũng ngộ thiệt đó, bộ không thích là cấm đoán luôn cả người khác hay sao? Theo như lời của quản gia Thương nói, mẹ của ông chủ là bà nội của gã Lục Phong kia. Đây là nhân vật mới mà Minh Hy chưa được gặp và cũng chưa từng nói chuyện qua lần nào, và cũng không có thể loại trừ khả năng bà ta có liên quan đến cái vụ mất tích của chị gái cô. Muốn biết rõ hơn về thông tin về bà nội của gã Lập Dị Lục Phong, Minh Hy cần phải đi gặp một người. Cô rẽ hướng đi về phía khu vực nhà bếp. Chị Lành đang làm việc ở trong đó. Minh Hy thấy mọi người ai cũng bận bịu công việc của mình, dường như không có để ý đến sự có mặt của cô ở đây. Lúc này cô mới đi đến nói nhỏ với chị Lành. Em nói chuyện với chị một lúc có được không? Chị Lành cẩn thận đảo mắt xung quanh bếp một lần, rồi mới ra hiệu với Minh Hy. Ra phía sau đi. Ra đến khu đất trống, chị Lành mới hỏi. Em hỏi cái gì thì hỏi đi, chị biết sẽ trả lời, nhưng mà phải lẹ nha, chị không có đi lâu được. Bữa giờ em vẫn thắc mắc là việc kiếm người đẻ mướn là chủ ý của ba cậu Lục Phong hay là người khác ? Đó là chủ ý của bà Mai Phi, mẹ của ông chủ Lục Minh. Tại sao bà ấy phải kiếm người đẻ mướn cho con trai của mình trong khi ông ta cũng có vợ vậy? Bà Kim Thoa sau khi sanh con gái thứ hai ra, phải cắt bỏ hai buồng trứng, không có còn khả năng sinh đẻ được nữa. Chuyện này truyền đến tai các bô lão lớn tuổi trong tộc, họ bắt đầu gây áp lực lên cho ông Lục Minh, và cái ghế tộc trưởng chính vì vậy cũng bị nhiều người xăm soi đó. Trong đó đối thủ nặng ký phải kể đến là hai cha con ông Lục Hoàng, họ là anh em họ. Thì ra là vậy, bà Kim Thoa cũng đồng ý với việc làm đó của mẹ chồng mình hay sao? Tất nhiên là không. Bà cũng bị mẹ chồng gây sức ép dữ dội lắm. Mặc dù không có muốn, nhưng bà ấy vẫn phải nhắm mắt nghe theo. Hơn nữa, một phần bà ấy cũng lo lắng cho cái ghế tộc trưởng của chồng mình và người thừa kế sau này là cậu Lục Phong. Lúc trước chị nói hai đứa con trai nhà này vừa mới đẻ ra là đã chết yểu, là thiệt hả? Thiệt đó. Tới sau này, có hai cô gái đẻ mướn, sinh được con trai, nhưng cả hai đứa trẻ đều bị bệnh mà chết. Chính vì vậy, đến tận bây giờ, ông Lục Minh chỉ có mỗi mình cậu Lục Phong là con trai, nhưng cậu thì đâu có được bình thường như người ta, nên ông bà càng khổ tâm hơn. Mình thì định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng chị Lành đã lên tiếng. Thôi, chị phải vào đây, không có mọi người sinh nghi đó. Dạ, em cảm ơn chị nghe. Về tới phòng, Minh Hy thả người mình nằm xuống giường sau chuỗi lại mọi chuyện. Hiện tại có bốn đối tượng được cô khoanh vùng, đó là gã Lập Dị Lục Phong, bà Kim Thoa mẹ của hắn, ông Lục Minh ba của hắn và bà Mai Phi bà nội của hắn. Lúc đầu, cô suy đoán gã Lục Phong là kẻ tình nghi số một, nhưng sau một tuần ở trong chính căn phòng của hắn vẫn không phát hiện ra được gì, hướng suy nghĩ của cô bắt đầu chuyển. Cộng thêm thông tin mà Minh Hy biết được từ chị Lành, hai đối tượng mà cô nghi ngờ nhiều nhất chính là bà Mai Phi và bà Kim Thoa. Nhưng cô cũng không có thể lơ là gã Lục Phong này. Hắn vẫn nằm trong diện tình nghi, chỉ là không còn nhiều nữa thôi. Biết đâu chừng, hắn không phải là kẻ chủ mưu, nhưng vẫn có thể là đồng lõa, nên cô không thể chủ quan mà loại trừ hắn ra khỏi tầm mắt. Và ông Lục Minh cũng vậy, tất cả đều nằm trong sự chú ý của cô. Nửa đêm nghe tiếng động, Minh Hy tỉnh giấc ngồi dậy, Cô nhìn về phía giường của Lục Phong nhưng không thấy hắn. Nửa đêm nửa hôm hắn không ngủ mà đi đâu giờ này? Minh Hy vội bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc cô nhìn thấy một bóng đen chạy về phía hồ cá. Không suy nghĩ gì nhiều, cô đuổi theo bóng đen đó. Nhưng giữa chừng bất ngờ bị ai đó đánh vào sau gáy làm cho cô bất tỉnh. Kẻ đó vác cô trên vai đi trong bóng tối. Minh Hy tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường. Cô đưa tay vai hai bên thái dương, cảm nhận đằng sau gáy truyền đến cơn đau. Chợt nhớ ra cái điều gì đó, cô ngồi bật dậy đến giường của Lục Phong, đứng nhìn hắn đang ngủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy ta? Cô nhớ lúc đó không có thấy hắn ở trong phòng nên mới mở cửa đi ra ngoài xem như thế nào, thì có thấy một bóng đen chạy về phía hồ cá và cô đuổi theo cái bóng kia, sau đó thì không biết gì nữa. Ai là người đã đánh cô ngất xỉu? Ai đã đưa cô về phòng? Mọi chuyện xảy ra như nửa thật nửa ảo. Có khi nào cơn mộng du của cô lại tái phát không? Cô có cái thói quen nhìn người khác đang ngủ hay sao? Hắn vẫn nhắm mắt, nên Minh Hy cứ tưởng hắn đang chìm sâu vào giấc ngủ, cho đến khi hắn cất giọng nói mới khiến cho cô giật mình quay mặt đi hướng khác. Anh cứ như là ma, giật hết mình à. Giật mình, chứng tỏ cô đang có ý đồ gì đó với tôi à. Anh nói chuyện cho nó logic một chút có được hay không? Nói như anh ấy, những ai hay giật mình là họ có ý đồ xấu hết hay sao? Chẳng qua cái lúc đó tôi quá tập trung và suy nghĩ vào một cái chuyện âm thanh bất ngờ phát ra thì tôi giật mình thôi. Đó là người ta gọi là phản xạ có điều kiện đó. Cô tập trung ngắm tôi ngủ như vậy thì tôi phải hiểu động thái đó của cô là như thế nào đây? Là thích tôi hay là muốn ám sát tôi? Cái gã chết bầm này, gã lập dị Lục Phong này, cái miệng lưỡi cũng ghê gớm thiệt đó. Minh Hy trả lời đường nào cũng không có ổn. Những lúc như thế này, não bộ của cô phải hoạt động hết công suất. Tôi có tật xấu là hay bị mộng du, nên động thái vừa rồi tôi chỉ muốn biết mình có bị mộng du hay không mà thôi. Không có chuyện ngắm anh ngủ như lời anh nói đâu. Xin anh bớt ảo tưởng vào chính mình đi. Bất ngờ, Lục Phong ngồi bật dậy kéo mạnh tay Minh Hy xuống. Cả người cô vì vậy cũng mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng của hắn. Khoảnh khắc đó khiến cho cô bối rối, phải đứng hình mất vài giây, sau đó cô mới có thể chống tay đứng dậy với hai cái má ửng đỏ và nóng ran. Cô chửi thẳng vào mặt của hắn. Đồ dê xòm! Lục Phong cứ nhìn vào hai bên má ửng đỏ của cô, không biết hắn có cười nhạo cô qua lớp mặt nạ kia hay không. Hai má của cô ửng đỏ, chứng tỏ cô thích. Nè, cái con người vô duyên kia, anh có biết phân tích tâm lý hay không vậy? Đó người ta gọi là ngại, dù sao tôi cũng là con gái. Xin nhắc lại, tôi là con gái đó nghe không? Anh mà chọc ghẹo con gái nhà người ta thì người ta phải ngại đỏ mặt chứ. Chọc ghẹo? Tôi mà phải chọc ghẹo cô sao? Tôi không cần biết đó là cái gì, nhưng anh mà còn làm những cái hành động tương tự như vừa rồi nữa là tôi cắt đó. Để lại lời cảnh cáo, Minh Hy quay người đi về giường của mình nằm xuống. Để cẩn thận hơn, cô lấy con dao ở trong ngăn tủ đặt ở trên đầu giường. Chỉ cần hắn giở trò, cô sẽ ra tay không thương tiếc. Đang nằm thì cô chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Gã lập dị kia làm đầu óc của cô lú lẫn hết rồi. Minh Hy ngồi bật dậy, lật đôi dép đi trong nhà lên xem, thì dưới đế dép có dính một chút đất. Vậy là rõ ràng rồi, cô không hề bị mộng du. Cô nhớ rõ, lúc vừa mới mở cửa ra, cô nhìn thấy cái bóng đen nó chạy về phía hồ cá, nên cô mới nhanh đuổi theo mà không kịp thay dép đi bên ngoài. Minh Hy quay đầu nhìn về phía giường của Lục Phong và bắt đầu phân tích sâu chuỗi lại những chi tiết đáng nghi. Bóng đen đó là ai? Tại sao hắn lại chạy về phía hồ cá mà không phải là hướng khác chứ? Tại sao gã Lục Phong kia lại có cái thói quen ngồi ở hồ cá hàng tiếng đồng hồ? Nghĩ đến đây, Minh Hy suy đoán hồ cá đó không có được bình thường. Chắc hẳn phải có cái gì đó. Chi tiết quan trọng này cô không thể bỏ qua, nhất định phải ra hồ cá thăm dò, biết đâu phát hiện ra dấu tích gì đó liên quan đến chị Minh Lan. Thằng Thiên nó đứng tỉa cây cảnh gần hồ cá. Nó cứ liếc mắt quan sát từng động tĩnh từ Minh Hy không rời mắt. Chính vì vậy, cô không thể quá lỗ mãng, chỉ có thể đứng làm bộ như nhìn mấy con cá dưới hồ. Tình hình kéo dài, Minh Hy cảm thấy không có ổn, nên quyết định rời đi thì hơn. Cô làm bộ trò chuyện với Thiên. Mấy con cá ở đây đẹp quá anh Thiên ha. Cậu Lục Phong không có thích ai lại gần hồ cá của cậu đâu. Nếu cô nhìn đủ rồi thì cũng không có nên ở lại đây lâu. Cậu có anh thiệt là kỳ bo đó. Cá đẹp như vậy mà phải cho người ta ngắm chứ. Mà thôi, anh Thiên đã nói vậy thì em đi nơi khác, hít thở không khí một chút. Ở trong phòng hoài cũng chán. Minh Hy rời đi. Thằng Thiên cũng không có nói gì. Nó vẫn tiếp tục làm công việc tỉa cây của nó. Cô vừa mới đi, vừa ngoảnh đầu nhìn về phía hồ cá, nên không để ý đụng vào cái gì đó phía trước. Đến khi cô quay lại, mới biết mình đã đụng phải một người phụ nữ già tuổi. Với cái lứa tuổi này, cô phải gọi bằng bà. Mình thì lịch sự cúi đầu xin lỗi. Dạ, cháu xin lỗi bà, cháu sơ ý quá. Bà ta là Mai Phi, là nội của Lục Phong. Bà nhìn trực diện Minh Hy. Cô là ai? Sao tôi chưa từng thấy mặt mũi bao giờ? Nhìn cái vẻ ngoài sang trọng quý phái của người phụ nữ đang đứng trước mặt của mình, Minh Hy phần nào đoán ra được thân phận của người này. Bà ta rất có thể là bà nội của gã lập dị Lục Phong kia. Cháu được mẹ của cậu Lục Phong mời về đây để chữa bệnh cho cậu. Còn trẻ mà pháp lực đã cao vậy rồi sao? Bắt được cả quỷ thì không phải tầm thường. Nhìn ánh mắt cộng theo những điểm nhấn nhá trong từng câu nói của bà Mai Phi, không thể không khiến cho Minh Hy chột dạ, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh để đáp trả. Người mà bà nói là sư phụ của cháu, cháu chỉ là hỗ trợ về sau thôi à. Là ma, là quỷ, hay là người về sau sẽ rõ. Bà Mai Phi chuẩn bị rời đi, nhưng khi nhìn xuống đôi giày màu đỏ của Minh Hy, vẻ mặt bà liền biến mất. Trong giọng nói có phần tức giận. Ai cho phép cô mang đôi giày màu đỏ? Minh Hy nhìn xuống đôi giày của mình mới chợt nhớ ra. Cháu sẽ về phòng thay đôi giày mới. Đừng có để chuyện này tái diễn một lần nữa. Nếu không, cô cũng phải chịu tội như những người khác đó. Tại sao bà Mai Phi lại đố kỵ với màu đỏ như vậy? Ánh mắt vừa rồi của bà khi nhìn thấy đôi giày màu đỏ, ngoài sự tức giận ra còn có sự sợ hãi nữa. Điểm kỳ lạ này Minh Hy không thể bỏ qua. Bà Kim Thoa nhìn thấy mẹ chồng từ ngoài đi vào sảnh. Bà đon đã ra đón. Mẹ mới về. Cô vào nhà đi, tôi hỏi chuyện một chút. Bà Kim Thoa biết rõ mẹ chồng mình khó chịu là vì chuyện gì rồi. Bà khéo léo rót một ly trà, đưa hai tay về phía mẹ chồng. Dạ, con mời mẹ. Tôi không khác. Cô cứ để xuống đó đi. Dạ. Tại sao cô mời thầy bà về chữa bệnh cho thằng Lục Phong mà không nói cho tôi biết? Dạ, con có kêu người đưa tin, thưa mẹ. Mọi chuyện đã rồi, cô báo với tôi làm cái gì nữa? Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà cô còn dám qua mặt tôi, cô cũng to gan lắm rồi đó. Dạ, con không có dám, lúc đó gấp quá nên con không có kịp thưa chuyện với mẹ. Xưa nay, gia tộc họ Lục không cho phép xuất hiện kẻ lạ mặt. Vậy mà cô dám để một đứa con gái lạ mặt tới đây ở ngày này qua ngày khác, cô muốn làm phản phải không? Dạ, cô gái đó đến đây để chữa bệnh cho Lục Phong và nằm trong sự kiểm soát của con, nên mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ cũng muốn Lục Phong trở về cuộc sống bình thường hơn ai hết, không phải sao mẹ? Được, tôi tin cô thêm lần này. Nếu không có kết quả, cô cũng biết số phận của mình rồi, đúng không? Lục Phong trở về phòng, nhưng khi đến cửa, bàn chân của hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía khu vườn cây cảnh. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt khi thấy Minh Hy đang lay quay giấu giếm cái gì đó. Cô đang làm cái gì với mấy chậu cảnh của tôi vậy, hả? Cô giật bắn người, quay lại, đem thân hình nhỏ bé của mình che đậy cho cái chậu cây cảnh mà cô vừa mới lỡ tay làm bể. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ là đang coi cây cảnh thôi. Sự bối rối của Minh Hy làm sao có thể qua mặt được con mắt của Lục Phong. Hắn đẩy mạnh người cô sang một bên, Hành động của hắn lúc này cũng thô bạo như vậy và cũng không có biết Thương Hoa Tiết Ngọc là gì. Cái chậu cây cảnh mà hắn yêu quý bây giờ đã bể thành nhiều mảnh. Minh Hy có thể nhìn thấy được sự tức giận hiện rõ trên những đường gân xanh của hắn. Ngoài việc đứng nhìn hắn ngồi nâng niu và thương tiếc cho cái cây, cô không dám ho he, cũng không có ý định chuồn lẹ. Cô không biết đó là cái cây gì trị giá bao nhiêu, cô chỉ biết nó rất đẹp mà thôi. Làm bể đồ của người ta, Minh Hy cũng cần phải xin lỗi một tiếng. Xin lỗi, thật tình là tôi không có cố ý làm bể cái chậu cây của anh đâu. Thấy nó đẹp cho nên tôi tới gần xem một chút, không nghĩ nó lại xui xẻo tới như vậy đó. Anh cứ nói giá trị của cây này bao nhiêu, tôi sẽ đền lại cây khác cho anh. Lục Phong đứng dậy không nói không rằng, vác cả người Minh Hy trên vai. Hắn vác cô đi một cách nhẹ nhàng, không có một chút gì gọi là nặng nề. Hắn đạp tung cửa nhà kho, rồi thẳng tay ném cả người cô xuống những cái bao tải đồ được chất gọn gàng ở trong một xó. Tấm lưng của Minh Hy nhanh chóng truyền đến cơn đau, nhưng cô vẫn cố gắng bò dậy, giữ chặt lấy cánh tay của hắn khi hắn có ý định rời đi, nhốt cô ở trong này. Anh định nhốt tôi trong này thiệt sao? Hắn gằn giọng. Buông ra! Không buông! Tôi cũng chỉ là lỡ tay làm bể một chậu cây thôi, anh có cần phải làm thái quá như vậy không? Hơn nữa, tôi cũng có ngỏ ý muốn đền cái cây mới cho anh, chứ có phải chối bỏ trách nhiệm đâu. Cô có 10 cái mạng cũng không có đền nổi. Tốt nhất ở yên trong này mà sám hối đi. Tôi gây ra tội ác gì mà phải sám hối? Người sám hối phải là anh đó. Ngược đãi người khác là một cách nghiệp đó nghe. Hắn từ từ áp sát cô vào tường, tóm lấy hai cánh tay cô giữ chặt ở trên đỉnh đầu. Tư thế này là như thế nào đây? Không lẽ hắn muốn giở trò đồi bại với cô ngay ở đây? Minh Hy dùng dãy, cố hết sức rút tay ra. Nhưng bàn tay hắn khóa nơi cổ tay cô quá chặt. Không bỏ qua giây phút nào, cô co chân, nâng gối định thúc vào cái chỗ hiểm của hắn. Nhưng không ngờ, phản xạ của hắn quá nhanh, quá nhạy bén, nên đã tránh được cái cú nâng gối chí mạng của cô. Như thể hắn đọc được ý định trong đầu của cô vậy. Bàn tay của hắn chạy dọc từ trên xuống dưới như mấy gã thích sàm sỡ. Lúc đó, cô sợ đến tái mặt hét lớn lên. Có ai ngoài đó không? Làm ơn cứu tôi với! Cậu cả nhà họ Lục muốn sàm sỡ tôi! Hắn đưa tay bịt kín miệng cô lại. Cô mà còn la lên nữa thì cắt lưỡi cô cho cá ăn thiệt đó. Minh Hy cắn mạnh vào lòng bàn tay của gã Lục Phong đến gần rỉ máu, khiến hắn đau mà bỏ tay ra khỏi miệng cô. Cô hét vào bản mặt của hắn. Tôi có làm ma làm quỷ cũng về ám kẻ háo sắc như anh đó. Háo sắc? Cô nghĩ cô không có háo sắc sao? Mau bỏ bàn tay của anh ra khỏi người tôi đi, lẹ lên. Hắn không những không nghe mà còn luồn tay vào cái túi quần của cô, và đến khi hắn rút điện thoại từ trong túi quần cô ra thì cô mới biết thì ra hắn chỉ muốn lấy cái điện thoại mà thôi. Lục Phong buông tay Minh Hy ra, cô nhanh chụp lấy cái điện thoại trên tay hắn nhưng rất tiếc bị hụt. Trả điện thoại lại đây. Ở trong này đến khi nào tâm cô tịnh tôi sẽ thả. Nói rồi, gã Lục Phong kia quay người đi ra khóa cửa lại. Cô đập cửa la hét chửi rủa thế nào, hắn vẫn không chịu thả cô ra. Thằng Thiên nhìn thấy lòng bàn tay của cậu mình bị chảy máu, nó lo lắng lên tiếng hỏi. Ủa, tay của cậu bị sao vậy? Không có sao, chỉ là vết cắn của một con mèo hoang thôi. Để em đi lấy thuốc băng bó cho cậu nghe. Chuyện này tôi tự xử lý được, nghe tôi dặn đây. Dạ, cậu cứ dặn đi. Cô gái đó đang ở trong nhà kho, không có được sự cho phép của tôi, thì cậu không có được mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả bà. Em biết rồi cậu. Ngày ba bữa, đem cơm cho cô ta. Em nhớ rồi cậu. Thằng Thiên có hơi ngớ người, đứng nhìn theo tấm lưng của cậu đang đi về phòng. Nó đứng lẩm bẩm một mình. Mẹo quan nào mà lọt vô đây được ta? Cái vết răng đó rõ ràng là người cắn mà. Tới trưa, thằng Thiên nó mang cơm vào nhà kho. Cô tới ăn cơm đi. Nhưng lúc thằng Thiên không để ý, Minh Hy chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng vẫn không có sao nhanh bằng tốc độ của thằng Thiên. Nó đứng trước cửa chắn lại. Cô đừng có cố chấp nữa, vô ích thôi. Anh nói với gã lập dị kia, mau thả tôi ra, nếu không tôi báo công an về cái tội giam giữ người trái phép đó. Thằng Thiên đưa cái dĩa cơm trước mặt Minh Hy khuyên nhủ. Tôi khuyên cô nên ăn cho no cái bụng trước đi, đợi cậu tôi bớt giận rồi cậu tôi cũng thả cô ra thôi. Tôi còn việc phải làm, không có thể để thời gian trôi qua vô ích như vậy được. Việc cô muốn làm là cái gì? Trong lúc tức giận, Minh Hy biết mình lỡ lời nên cũng viện cớ. Tôi phải chữa hết bệnh cho gã Lập Dị kia rồi còn về nhà lấy chồng. Thì ra là muốn chồng lắm rồi à? Kệ tôi, gái lớn lấy chồng là chuyện bình thường, anh cười cái gì? Tôi mừng cho cô thôi mà, nhưng trước khi cô làm cô dâu thì cô ăn đi đã. Bụng dạ nào nữa mà ăn, anh mở cửa cho tôi đi rồi tôi ăn. Cơm tôi để trên bàn, khi nào đói thì cô ăn, vậy nghe. Nói xong thằng Thiên nó đi ra ngoài khóa cửa, mặc kệ cho Minh Hy ở trong la hét chửi rủa cỡ nào thì nó cũng mặc kệ, bỏ đi làm công việc của nó. Nghe thằng Thiên kể lại, cậu Lục Phong nghiêng đầu hỏi nó. Lấy chồng à? Đúng đó cậu à, cô ta mà cũng có người lấy sao? Thằng Thiên buộc miệng nói. Cậu nói nào chứ, em nhìn cô bé Minh Hy đó cũng dễ thương lắm chứ bộ. Cái lườm của cậu Lục Phong làm cho thằng Thiên phải nhanh chóng trở về cái bộ mặt bình thường, buộc nó phải nói ra những câu bào chữa dối lòng. Nhưng tính tình con bé đó thì không có ai chịu được đâu cậu à. Cơ mặt của Lục Phong giãn ra đôi chút, cậu tiếp tục hỏi. Cô ta có ăn uống gì không? Con bé nó chơi trò tuyệt thực đó cậu. Kệ cô ta, cậu cứ đem cơm thường xuyên vào, đói từ khác cô ta ăn. Lỡ bà biết được cái chuyện này sao cậu, dù sao bà cũng đích thân đi mời hai thầy trò họ tới mà. Chuyện này cậu không cần phải lo, nhốt cô ta lại cho yên ổn đi. Điện thoại của Minh Hy ở gần cái bàn đằng kia đổ chuông. Lục Phong chỉ ngồi nhìn mà không bắt máy cho đến khi hết đổ chuông. Ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục gọi. Lần này hắn mới đi lại gần cái bàn nhìn xuống màn điện thoại vài giây, sau đó mới bắt máy nhưng không nói gì để cho người ở đầu dây bên kia nói trước. Alo, cậu có nghe rõ tôi nói gì không? Sao không nói gì hết vậy? Minh Hy, mọi chuyện ổn chứ? Sao cả ngày hôm qua không thấy cậu liên lạc với tụi tôi? Lục Phong tắt máy, bàn tay hắn siết chặt người, hừng hực đi về phía nhà kho. Cánh cửa được đạp tung, khiến Minh Hy giật mình quay người lại. Cô tưởng hắn đến để thả cô ra. Sợ tôi báo công an, nên anh tới để thả tôi ra chứ gì? Ngay lập tức, bàn tay của Lục Phong bóp lấy cổ của Minh Hy áp sát vào tường. Lực nơi bàn tay của hắn càng lúc càng chặt lên, đủ để cho cô cảm thấy khó thở, nhưng chưa đến mức phải chết vì hắn còn muốn tra khảo cô. Nói, cô đột nhập vào đây với mục đích gì? Minh Hy kiễng chân rướn người để có thể thở một hơi. Cô nói trong khó khăn. Buông ra, chết người đó. Nói nhanh. Anh bị điên hả? Tôi biết cái gì đâu mà nói. Ngay từ đầu, hai thầy trò cô bước vào đây đã là một sự lừa gạt. Mục đích của các người là cái gì? Anh, bóp chặt vậy sao tôi nói được? Bàn tay Lục Phong nới lỏng ra. Nhưng lúc đó, Minh Hy gạt mạnh cánh tay của hắn ra khỏi cổ cô. Cô biết có chạy trốn cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, chỉ bằng đối đầu. Minh Hy nhìn thẳng vào mặt của hắn hỏi dặn lại. Ngay từ đầu, anh biết đó chỉ là một trò lừa bịp. Thì anh cũng không có bệnh hoạn gì, ngược lại đầu óc còn rất tỉnh táo. Tại sao anh lại phải biến mình thành một kẻ lập dị trong mắt người khác chứ? Không phải anh cũng giống tôi, đều mang trong người mục đích hay sao? Cả hắn và cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, sự im lặng đến ngạt thở. Bàn tay của Minh Hy siết chặt, cố gắng không có run rẩy trước người đàn ông nguy hiểm này. Cô nói một cách đầy nội lực. Hạ mặt nạ xuống đi. Lục Phong tháo mặt nạ. Đằng sau lớp mặt nạ đó là gương mặt điển trai, không có một vết sẹo, không có biến dạng như thông tin cô đã biết trước đó. Hắn nhìn cô cười nhếch miệng, đều cười mang đầy ý đồ và bí hiểm. Cô thông minh đó, biết lật cả tình thế. Tôi phải hiểu đó là một lời khen dành cho tôi hay là một lời đe dọa. Cô không có sợ chuyện này truyền đến tai người khác sao? Anh nắm thóp tôi thì tôi cũng nắm được thóp của anh vậy. Không tự nhiên anh chịu cực khổ, chịu tai tiếng khi biến mình thành kẻ lập dị trong mắt người khác trong cái khoảng thời gian dài đăng đẳng như vậy đó. Mục đích cuối cùng của anh là cái gì? Tôi không có thể biết được, nhưng tôi biết nó rất quan trọng với anh. Lục Phong đi đến mở cửa, hắn chỉ tay về phía đằng kia. Tôi sẽ cho cô một con đường lui, ngay lập tức rời khỏi đây dưới sự chỉ đường của Thiên. Minh Hy lắc đầu lùi về phía sau. Không có dễ dàng gì, tôi vào được gia tộc họ Lục nên tôi sẽ không có rời khỏi cho đến khi hoàn thành mục đích của tôi. Sống cô không muốn, lại muốn chết à? Bàn chân của Minh Hy mạnh mẽ bước đến trước mặt, nhìn sâu vào mắt của Lục Phong, nói một lời đầy quả quyết. Cô cũng không biết dũng cảm đó lấy ra từ đâu. Có những thứ còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Bà Mai Phi vào phòng nhưng không thấy cháu trai. Bà đi ra ngoài gọi thằng Thiên. Lục Phong đâu? Thằng Thiên nó ấp úng. Chắc cậu ở ngoài hồ cá đó bà ơi. Ta đi ngang qua hồ cá không có thấy nó ở đó. Dạ chắc cậu... cậu ở phía ngoài vườn cây cảnh đó bà. Bà Mai Phi lúc này tức giận. Cậu đừng có hòng qua mắt được ta. Lục Phong ở đâu? Nói mau. Thằng Thiên giật mình bởi câu quát của bà. Nó nói gấp. Dạ, cậu đang ở trong nhà kho, thưa bà. Lục Phong quay người đi. Minh Hy bất ngờ hỏi một câu. Ngô Minh Lan chắc anh biết cái tên này chứ? Nhanh như chớp, Lục Phong xoay người bịt kín miệng Minh Hy. Cô ra sức gỡ bàn tay hắn ra khỏi miệng của mình, tiếp tục nói. Anh sợ cái điều gì mà bịt miệng tôi lại? Lục Phong lại bịt kín miệng cô, lần này thì mạnh hơn. Hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Im miệng, có người đang tới. Khi Lục Phong vừa mới đeo mặt nạ lên, vừa đúng lúc bà Mai Phi bước vô. Hắn nhanh trở về cái bộ dạng như mọi ngày. Phải công nhận, diễn xuất của hắn quá tốt mới có thể che đậy được giỏi tới như vậy đó. Bà Mai Phi liếc hai con mắt nhìn Minh Hy trong vòng vài giây, sau đó chuyển hướng sang nhìn Lục Phong. Ánh mắt của bà ta khác hẳn khi nhìn Minh Hy. Sau đó, bà ta mới lên tiếng hỏi. Một trai một gái ở trong nhà kho này làm cái gì? Lục Phong nhìn sang Minh Hy. Hắn nhướng hai hàng lông mày lên, ra hiệu với cô. Minh Hy hiểu ý, gật đầu nhẹ, và rồi bắt đầu diễn cớ. Ở trong này, yên tĩnh, tâm tịnh, thích hợp niệm Phật để khử cái yêu khí trong người của cậu Lục Phong đó thưa bà. Kết quả thế nào? Yêu khí trên người của cậu Lục Phong đã giảm đi đáng kể, và một thời gian ngắn nữa sẽ không có còn yêu khí bám trên người đâu. Bà Mai Phi tỏ ra ngạc nhiên. Kỳ diệu vậy sao? Để tránh rắc rối, Lục Phong phải lên tiếng. Cháu hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước. Minh Hy được đà cũng nói theo. Cậu ấy vừa mới đẩy một lượng yêu khí trên người ra ngoài nên sức khỏe còn yếu. Cháu đi coi cậu ấy thế nào cái đã. Minh Hy coi chân chạy theo Lục Phong, không để cho bà Mai Phi gọi lại. Về tới phòng của hắn, cô đóng chặt cửa đi đến giường lôi hắn dậy. Giờ này đã là giờ nào mà hắn còn có thể leo lên giường đi ngủ như không biết cái gì vậy? Anh có thể ngủ đúng giờ đúng giấc như người bình thường được không? Hắn mặc kệ, trở mình xoay lưng về phía cô. Thái độ này là như thế nào đây? Hắn muốn làm cho cô phát điên lên mới vừa lòng hả dạ hắn hay sao? Hắn không thể nói được chuyện đàng hoàng, thì Minh Hy bắt buộc phải động tay động chân. Cô tóm lấy cánh tay của hắn dùng sức lôi dậy. Tôi cần phải nói chuyện với anh. Anh mau ngồi dậy cho tôi. Lục Phong xoay cổ tay tóm lấy tay của Minh Hy, kéo mạnh cô ta ngã xuống giường, rồi đem cả thân hình to lớn của mình đè lên người cô. Hắn cố định hai tay cô trên đỉnh đầu như cái cách mà hắn vẫn làm vài lần trước đó. Tôi ghét nhất trong lúc tôi đang ngủ có ai đó làm phiền đó. Sự nôn nóng muốn biết tin tức của chị gái đã lấn át đi sự sợ hãi trong người của Minh Hy. Cô gạt bỏ ánh mắt tức giận trong đôi mắt của người đàn ông đang nằm đè lên người của mình, tiếp tục hỏi điều mà cô nôn nóng muốn biết. Tại sao tôi nhắc đến cái tên Ngô Minh Lan anh lại giật mình? Hắn nhíu mày nhìn cô. Giật mình à? Nếu không giật mình tại sao anh lại phản ứng như vậy? Rõ ràng là anh có tật giật mình. Ngoài tôi ra, tốt nhất là đừng có ai biết cái chuyện này. Nếu không cả cô và cô gái tên Ngô Minh Lan kia khó mà yên thân đó. Minh Hy dùng dậy, nhưng hắn lại đè mạnh cô xuống. Nói như vậy là anh có liên quan đến vụ việc mất tích của chị gái tôi. Chị gái cô? Phải, Ngô Minh Lan là chị gái của tôi, mất tích đã hơn 2 tháng nay, tới bây giờ chưa có tung tích. và cô nghi ngờ chị gái cô ở đây. Đúng, mau thả chị ấy ra đi. Nếu chị gái tôi có mệnh hệ gì, có làm ma tôi cũng không có tha cho anh đâu. Dựa vào đâu mà cô cho rằng chị gái của cô đang ở trong gia tộc họ Lục này? Anh có thể rời khỏi người của tôi được hay không? Lục Phong buông cả hai tay cô ra, sau đó trèo qua khỏi người cô. Minh Hy ngồi dậy, lấy trong túi quần ra một tờ giấy, trong đó có vẽ những chi tiết của hình xăm, đưa cho Lục Phong rồi hỏi. Đây có phải là hình xăm của gia tộc họ Lục anh không? Lục Phong chỉ cần nhìn sơ qua hình vẽ, mặc dù hình xăm vẫn còn thiếu một vài chi tiết, nhưng hắn nhận ra và gật đầu thừa nhận. Chính xác. Tối hôm chị tôi mất tích, có một đứa bé nhìn thấy hai gã đàn ông có xăm hình này ở trên cánh tay, bắt chị tôi lên xe rồi mất tích cho tới bây giờ luôn. Anh còn gì để chối cãi? Cô nghe cho kỹ đây. Tôi không có liên quan đến người mà cô cần tìm. Và đừng bao giờ đặt bất kỳ câu hỏi nào với tôi về cô gái đó. Hiểu chưa? Nhìn thấy con dao ở trên bàn, Minh Hy nhanh tay chụp lấy, kề dao sát vào cổ của Lục Phong. Bàn tay cô run run nhưng vẫn cố gằn giọng. Chị tôi đang ở đâu? Nói mau! Nếu anh không nói thì đừng có trách con dao này nó không có mắt. Tay của cô đang run rẩy đó. Giọng cô run run thét lên. Nói mau! Một động tác đơn giản của Lục Phong có thể bẻ ngược tay của Minh Hy, lật đảo tình thế, kề dao vào nơi cổ cô. Tôi có thể giết cô ngay lập tức. Cá nằm trên thớt, anh muốn giết thì cứ giết đi. Nhưng anh nhớ, trời cao có mắt, không ai thoát được đâu. Khẩu khí lắm đó. Tôi có làm ma cũng sẽ ám anh từ kiếp này đến kiếp khác nữa. Cô thích tôi đến như vậy hay sao? Tôi thích đến nỗi chỉ muốn chặt tay anh, chặt chân anh, cho cá nó ăn thôi. Cầu xin tôi đi, biết đâu tôi nghĩ lại tha cho cô một mạng. Minh Hy liền nhẹ giọng, nước mắt ương ướt nhìn hắn kể lể một tràng. Nếu anh còn chút tình người, thì tha cho hai chị em tôi. Tôi còn mẹ già bệnh tật ở nhà, mẹ tôi vì chuyện của chị gái tôi kiệt quệ 2 tháng nay đó. Bây giờ mà hai chị em tôi có chuyện gì nữa, mẹ tôi làm sao mà sống nổi đây. Tôi thương mẹ tôi lắm, có chết tôi cũng không có nhắm mắt nổi đâu. Nhìn hắn có vẻ như dần dần đã siêu lòng, Minh Hy dùng những đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, với ý định sẽ dùng mỹ nhân kế để cứu được chị gái của mình, cách nào cô cũng sẽ làm. Nhìn bề ngoài anh đẹp trai sáng sủa như vậy, thì chắc tâm của anh cũng sáng chứ không có đen tối, đúng không? Cảm giác gương mặt nóng bừng, tê dại như vừa mới có luồng điện chạy qua, khiến cho tim hắn cứ đập loạn nhịp. Cả người hắn cứ thấy bứt rứt khó chịu. Cảm giác này từ trước tới bây giờ hắn chưa từng trải qua. Hắn đứng bật dậy, đi lại bàn, ngồi xuống, tạo một khoảng cách xa với Minh Hy. Cô ra ngoài đi, trước khi tôi đổi ý. Minh Hy không những không ra ngoài, ngược lại còn muốn tiến sát lại gần hắn, tiếp tục dùng cái cách mềm dẻo. Nhưng cô vừa mới tiến lại bàn, Lục Phong đã đứng dậy, đi lại giường ngồi xuống, vì hắn nghĩ cô chính là nguyên nhân khiến hắn có cảm giác khó chịu kia. Đứng yên ở đó đi, đừng có lại gần tôi. Minh Hy bỏ ngoài tai, đi đến quỳ gối nhẹ nhàng cầm lấy tay của hắn, sau đó ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn đầy trìu mến. Lục Phong trong lúc bất cẩn đắm chìm vào đôi mắt đó, hắn nhẹ nhàng nâng cầm Minh Hy lên rồi từ từ ghé sát vào mặt cô. Vụ mất tích của chị gái cô không liên quan gì tới tôi, rõ chưa? Câu nói của hắn như gáo nước lạnh tạt vào mặt của Minh Hy. Cô đứng dậy, ánh mắt không có còn giữ nổi sự bình tĩnh. Một hai anh nói không có liên quan, nhưng khi tôi nhắc tới cái tên của chị gái tôi, anh lại... thái độ của anh lại biến sắc rồi. Anh nói đi. Lục Phong kéo tay áo lên, làm lộ ra hình xăm ở trên cánh tay của hắn. Cô thấy cái gì không? Minh Hy nhìn kỹ, tỏ ra khó hiểu. Tại sao anh cũng là người của họ Lục, nhưng hình xăm lại khác? Tôi không có hiểu. Gia tộc của chúng tôi, trên mỗi hình xăm thể hiện vai trò và địa vị khác nhau, nên sẽ có những hình xăm khác nhau, và những thuộc hạ dưới trướng của họ cũng phải xăm hình theo chủ nhân của mình. Nói cho dễ hiểu, thời cô đi học ở trong trường sẽ có nhiều khối, mỗi khối sẽ có nhiều lớp, và mỗi lớp sẽ có những nội quy riêng do giáo viên đề ra, nhưng tất cả phải tuân thủ theo một nội quy chung của nhà trường. Hình xăm ở trên cánh tay hai gã bắt chị gái của cô không phải người của tôi, bây giờ thì cô hiểu chưa? Nói như vậy, bọn họ là người của ai trong gia tộc họ Lục? Lục Phong thẳng tay đẩy Minh Hy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cô ở bên ngoài đập cửa. Nè, nói tôi biết đi mà, xin anh đó. Tiếng của Lục Phong ở bên trong vọng ra. Đừng có làm phiền tôi. Đợi cho Minh Hy rời đi, thằng Thiên mới gõ cửa đi vào. Lục Phong hỏi. Cô ta đi rồi sao? Đi về hướng nhà bếp rồi cậu à. Lục Phong đặt cái mẫu giấy có hình xăm trên bàn mà hắn vừa mới vẽ lại. Thằng Thiên nhìn cũng nhận ra, nó lên tiếng. Đây không phải là hình xăm đặc thù ở bên... Lục Phong ra hiệu im lặng. Thằng Thiên chỉ gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Hình xăm này là như thế nào á, cậu? Cậu còn nhớ cái tên Ngô Minh Lan chứ? Cô gái ký hợp đồng đẻ mướn gần đây phải không cậu? Lục Phong gật đầu. Đúng là cô gái đó, nhưng đã mất tích hơn 2 tháng nay, chưa có tung tích. Có người nhìn thấy hai gã có hình xăm như hình này đã đưa cô gái đó lên xe. Cô gái đó chính là chị gái của Minh Hy. Thằng Thiên khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Nói như vậy, Minh Hy đột nhập vào đây mục đích là tìm chị gái. Nhà họ Lục trước nay quy định sau khi kết thúc hợp đồng sẽ không có giam giữ và không còn liên quan bất kỳ cái điều gì đến bên đẻ mướn. Những cô gái trước đều bình an trở về nhà với gia đình, tại sao cô gái Minh Lan này lại bị bọn họ bắt đi? Phải chăng cô gái đó biết những chuyện không có nên biết? Thằng Thiên đứng nghe cậu phân tích, nó gật gù. Bây giờ phải làm sao hả cậu? Không có làm gì hết, tránh bứt dây động rừng. Chỉ cần ngồi một chỗ theo dõi từng động tĩnh của cô gái Minh Hy này, cô ta tự động sẽ dẫn đường cho chúng ta đi. Em hiểu rồi cậu à. Minh Hy đi về hướng nhà bếp tìm gặp chị Lành, hy vọng chị sẽ biết gì đó về hình xăm. Nhìn thấy chị đứng lặt rau ở ngoài kia, Minh Hy đi lại làm bộ lặt cùng rồi nói nhỏ với chị Lành. Em có chuyện gấp muốn hỏi chị. Chút nữa chị sẽ ra ngoài mua ít đồ cho bà chủ, hẹn em ở bên ngoài ngang. Em hiểu rồi. Minh Hy lấy lý do về thăm sư phụ để đi đến nơi chị Lành hẹn gặp. Cả hai ngồi trong một quán nước ở một con hẻm nhỏ. Lúc bấy giờ, Minh Hy mới lấy mẫu giấy có hình xăm đưa cho chị Lành coi. Chị có biết gì về cái hình xăm này không? Chị Lành cầm cái mẫu giấy trên tay, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thật kỹ những họa tiết trên hình xăm rồi mới nói. Hình xăm này là của gia tộc họ Lục. Em biết cái điều đó, nhưng em cần biết chính xác nó là hình xăm đặc thù của ai. Vì theo em được biết, gia tộc họ Lục không chỉ có một ký hiệu hình xăm không đâu. Nếu chị nhớ không lầm, thì đây là ký hiệu hình xăm bên phía bà Mai Phi. Bà nội của gã Lục Phong. Chị cũng không có chắc chắn đâu, nhưng theo trí nhớ của chị là vậy đó. Khu nhà quan ở phía Tây, tại sao lại trở thành nơi cấm địa và ai là người đặt ra cái lệnh cấm đó vậy chị? Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, cách đây phải hơn 30 năm. Năm đó, ông Lục Minh, ba của cậu Lục Phong, có đem lòng yêu một người phụ nữ ở bên ngoài và người đó đang mang thai đứa con trai của ông. Mặc kệ cho bà Kim Tho cấm cản, nhưng ông vẫn nhất quyết đem người phụ nữ đó về gia tộc họ Lục. Bà Kim Tho lúc đó cũng đang mang thai đứa con trai và cũng thật trùng hợp, cả hai người đó dự sinh cùng ngày cùng tháng. Bà Mai Phi lúc đó vì muốn giữ lại đứa cháu trai nên đã chấp nhận cho người phụ nữ đó ở lại và sắp xếp cho cô ta ở sau khu nhà phía Tây đó, chính là ngôi nhà quan bây giờ. Chuyện như thế nào nữa hả chị? Chị Lành uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Tới ngày sinh, hai người trở dạ, nhưng không may người phụ nữ mà ông đem về sinh khó, nên đứa con sinh ra đã chết yểu. Còn đứa con của bà Kim Tho sinh ra khỏe mạnh bụ bẩm như bao đứa trẻ khác. Người phụ nữ đó sau khi biết được đứa con của mình đã không còn, nên cũng đã trở nên điên dại, mất kiểm soát. Cô ta đã tự thiêu mình cùng với căn nhà ở phía Tây. Sự việc quá đau lòng, ai cũng thương xót cho cô gái trẻ đó. Kể từ đó, căn nhà ở phía Tây trở thành căn nhà quan, và chính bà Mai Phi là người đã ra lệnh cấm không có được ai lại gần cái khu vực đó, và cũng không có được ai nhắc lại cái chuyện năm xưa. Đó là điều cấm kỵ. Qua cuộc trò chuyện với chị Lành, Minh Hy biết được một số bí mật nội bộ trong nhà họ Lục. Qua đó, cô cũng hiểu một phần nào về gia tộc và những con người ở trong đó. Theo như hình xăm trên cánh tay của hai gã đàn ông đã đưa chị gái cô lên xe, cùng với sự xác nhận của chị Lành, thì hai gã đó chính là người của bà Mai Phi. Nhưng tại sao bà ta lại cho người bắt chị gái của cô? Phải chăng chị Minh Lan đã vô tình biết được bí mật gì đó nên bà ta mới ra tay với chị gái của cô? Bí mật đó là cái gì? Liệu rằng có liên quan gì đến căn nhà quan ở phía Tây hay không? Nghĩ đến đây, bất chợt, Minh Hy sùng mình. Vô cùng lo lắng cho sự an nguy của chị gái mình. Thời gian không còn nhiều, Minh Hy phải nhanh chóng tìm thấy chị trước khi quá muộn. Đêm khuya, bên cạnh hồ cá, bóng người Lục Phong in dưới nền gạch toát ra sự lạnh lẽo và cô đơn. Hắn đứng nhìn về một hướng vô định, nhớ lại những chuyện trước đây. Khi hắn được 15 tuổi, ngày hôm đó, hắn tức tốc chạy vào bệnh viện khi nghe tin của mẹ mình bị tai nạn vì thiếu máu, nên hắn đã cho máu, nhưng kết quả hai người không cùng một nhóm máu. Hắn mới đứng ngớ người ra vài giây, sau đó hỏi bác sĩ. Bác sĩ, có lầm lẫn gì không? Hai mẹ con tại sao lại không có cùng nhóm máu? Kết quả đây, cậu coi đi, sự thật là hai người không có cùng nhóm máu. Hắn loạn choạng tay vịn vào dãy ghế hành lang bằng chân mới có thể trụ vững được. Hắn đủ nhận thức được rằng chuyện gì đang xảy ra. Hắn lên tiếng nhờ bác sĩ. Nhờ bác sĩ giữ kín cái chuyện này, đừng cho ai biết, kể cả mẹ của tôi nữa. Sau đó, hắn làm một việc mà hắn không hề muốn. Cầm cái tờ kết quả kiểm tra huyết thống ở trên tay, hắn đứng lặng một chỗ. Hắn chính là con trai của ông Lục Minh, nhưng với bà Kim Tho thì lại không cùng huyết thống. Mẹ ruột của hắn là ai và bà ấy hiện giờ đang ở đâu, đến bây giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Tiếng động kéo Lục Phong về với hiện tại. Hắn quay người nhìn lại về phía chậu cây cảnh ở gần đó, lên tiếng. Ai ở đó? Minh Hy từ sau chậu cây đi ra. Là tôi. Cô làm gì lén lút ở trong đó vậy? Tôi có lén lút gì đâu, không có ngủ được nên tôi ra ngoài này hóng mát một chút thôi. Thấy bóng người đứng yên không có động đậy nên tôi mới núp đằng sau chậu cây quan sát. Không ngờ là anh đó. Anh đang làm gì ở đây vậy? Lại đây coi. Lại đó làm gì? Lại đây thì chỉ cho cô coi này nè. Với cái bản tính tò mò, Minh Hy đi tới. Tôi có thấy gì đâu. Nhìn xuống hồ cá đi. Minh Hy dòm xuống, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị hắn đạp cho một phát ngã xuống hồ. Lục Phong quay người đi về phòng, bỏ mặc cô người ướt sũng lạnh ngắt ở dưới đó. Minh Hy rút nước ở mặt, nhìn theo hắn chửi dối theo. Gã thần kinh kia, đứng lại đó cho tôi! Minh Hy đẩy mạnh cửa đi vào phòng, nhìn thấy hắn nằm trên giường, chăn ấm nệm êm, rồi cúi xuống nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình. Cô chỉ muốn cắt cái đó của hắn cho cá ăn. Một thau nước lạnh bay thẳng vào người của Lục Phong. Nước lạnh làm cho hắn phải ngồi bật dậy, vuốt sạch nước trên mặt. Sau đó hắn nổi cáu với cô. Cô chán sống rồi đó. Anh biết lạnh thì tôi cũng biết lạnh vậy. Chưa ai dám làm như vậy với tôi đâu. Bây giờ thì anh thấy rồi đó. Đừng có tưởng mình là vua chúa ngày xưa, rồi thích làm cái gì thì làm. Thích ngược đãi người khác thì ngược đãi. Cẩn thận cái củ quý của anh đó. Hắn đứng dậy, cao hơn cô một cái đầu, ấn cái ngón tay vào trán của cô nhắc nhở. Cô nên biết mình đang đứng ở đâu. Minh Hy hất mạnh ngón tay của hắn ra khỏi trán của mình. Vậy thì anh cũng nên biết, chỉ cần một đường là xong đó. Ngay lập tức, hắn lấy con dao ở trong ngăn tủ, đặt vào lòng bàn tay của cô. Nói được thì làm được, làm đi. Cô ấp úng. Làm cái gì? Cắt đi. Minh Hy đặt lại con dao trên bàn, quay mặt đi hướng khác. Cắt gì mà cắt? Chính anh gây chuyện trước, bây giờ lại ép người ta quá đáng à. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Nhìn cô gần như muốn khóc vì ấm ức, hắn mới chịu tha cho cô. Cô vào trong thay đồ đi. Không đợi anh phải nhắc đâu. Cô gái nào sau này lấy anh chắc là xui xẻo cả đời luôn đó. Lúc trở ra, Minh Hy cũng đã thấy hắn thay quần áo mới. Cô mới lên tiếng hỏi. Anh thay đồ ở đây luôn hả? Ừ. Sao anh có thể tự nhiên như vậy được? Lỡ tôi bất ngờ trong đi ra thì sao? Anh không nghĩ đến tình huống đó hả? Tốc độ của tôi nhanh gấp đôi cô, nên bớt lo những cái chuyện dớ dẫn đó lại đi. Bây giờ thì im lặng cho tôi ngủ. Cô mà ồn ào thì cho cô ngủ với cá đó. Minh Hy vừa đi về giường của mình, vừa lẩm bẩm. ngủ với cá còn hơn ở chung phòng với một người bệnh hoạn như anh đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Lại Gần Hôn Nhân, tác giả Vân Vân. Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện. Chào tạm biệt.